Lưu Manh Đại Đế, chương 54, Mầm Mống Linh Phách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều hôm sau, nắng trời dịu xuống để nhường chỗ cho bầu không khí trong lành, mát mẻ. Trong động phủ số 159, Võ Thiện Nhân hai chân xếp bằng, đôi mắt nhắm nghiền, đắm chìm trong một trạng thái huyền diệu. Đoạn thời gian gần đây quá nhiều việc xảy ra khiến Võ Thiện Nhân đã có những thay đổi trong suy nghĩ. Ở thế giới này, người mạnh sẽ nắm trong tay hết thảy, còn kẻ yếu không có quyền lên tiếng. Đó là quy luật, với tính cách của Võ Thiện Nhân thì tất nhiên sẽ không dễ dàng chấp nhận bị người khác xem thường. Vì vậy, hắn muốn mau mau chóng chóng đề thăng thực lực. Mục tiêu của hắn lúc này chính là dương danh thánh viện, vạn người hâm mộ. Duy trì cho đến tận đêm khuya, thân hình Võ Thiện Nhân vẫn chẳng hề mảy may dịch chuyển. Tu luyện trong động phủ số 159, Võ Thiện Nhân cảm giác tốc độ hấp thu linh khí của bản thân nhanh hơn hẳn. Bình thường muốn kết thúc chu kỳ một vòng ngũ hành linh quyết cần tốn khá nhiều thời gian, thế nhưng hiện tại rút xuống vừa bằng một nửa. Trên đỉnh Hưng Yên Phong này, Võ Thiện Nhân cảm thụ rõ rệt nồng độ linh khí cao hơn hẳn so với ngoại viện. Nghe nói bên trong các động phủ cao cấp còn được các vị trưởng lão bày bố linh trận tăng cường linh khí. Nếu có thể vào trong đó tu luyện thì tốc độ khó mà tưởng tượng. Chỉ là yêu cầu quá cao, bắt buộc tu vi môn sinh cần đạt đến vương cấp. Võ Thiện Nhân còn xa mới đạt tiêu chuẩn. Đối với quá trình tu luyện, linh khí chính là yếu tố quan trọng, tùy vào mức độ cao thấp sẽ ảnh hưởng đến việc hấp thu, nhiều hay ít, nhanh hay chậm. Nói là vậy, nhưng đó cũng chỉ là ngoại lực, quan trọng vẫn phụ thuộc vào tư chất và sự cố gắng của mỗi linh giả. Đồng thời cần thêm một ít cơ duyên nữa. Về thành tựu ngày sau thế nào không ai dám 10 phần khẳng định. Quay trở lại diễn biến của Võ Thiện Nhân trong động phủ. Lúc này, thiên địa linh khí thông qua các vị trí tiếp xúc trên da thịt cứ thế mạnh mẽ được hấp thu vào cơ thể. Sau đó chuyển hóa thành chân linh khí rồi nhanh chóng vận chuyển vừa vặn một vòng kinh mạch, cuối cùng rót về cả đan điền. Không giống như những ngày đầu chập chững tu luyện, hiện tại Võ Thiện Nhân đã cực kỳ thuần thục trong việc khống chế chân linh khí, điều khiển chúng dịch chuyển hoàn mỹ theo quỹ đạo ngũ hành linh quyết. Cứ như vậy, toàn bộ thần trí Võ Thiện Nhân đắm chìm trong trạng thái đó. Tu vi cảnh giới cũng kéo lên, cách ngày đột phá nhân vực cấp 11 không còn xa. Bên ngoài, trăng đã bắt đầu ló dạng, treo lơ lửng giữa tầng trời, to tròn như chiếc mâm rát bạc. Ánh trăng rất dịu dàng và dễ chịu tỏa ánh sáng khắp vạn vật. Hoa lá cỏ cây như được rắc lên mình những hạt vàng từ trên trời rơi xuống. Phía xa xa tiếng côn trùng kêu râm ran hòa quyện trong tiếng gió đêm xào xạc, nghe du dương như bản hòa tấu êm đềm. Đến khi trời sáng, Võ Thiện Nhân mới mở mắt, uể oải vươn người đứng dậy kết thúc tu luyện. Nghĩ đến kết quả vượt trội chỉ sau một đêm, hắn cảm thán. Tu luyện chỗ này nhanh gấp bên ngoài đến mấy lần, thảo nào mọi người đều tranh đua để được vào được nội viện. Chợt nhớ ra một chuyện, Võ Thiện Nhân lại gấp gáp ngồi xuống. Linh thức tiến thẳng vào đan điền, rồi di chuyển xuống khí hải. Hắn giật nảy mình bởi vật thể màu trắng kỳ lạ vẫn ngang nhiên tồn tại, bồng bềnh trôi nổi trong biển chân linh khí. Hiện tượng này bắt đầu xuất hiện sau kỳ thi nội viện chiêu sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, Võ Thiện Nhân cho rằng chắc là do chân linh khí trong cơ thể rối loạn nên không quá bận tâm. Nhưng không ngờ đã qua mấy tháng, nó không hề biến mất mà lúc này kích thước còn to gấp mấy lần. Võ Thiện Nhân triệt để quan sát, rất lâu sau, hắn vẫn không cách nào nhận ra nguồn gốc vật thể này. Đồng thời, hắn cũng thử tìm cách đào thải nó ra bên ngoài nhưng là bất khả thi. Cơ mà khi tinh thần vừa tiếp xúc, Võ Thiện Nhân bỗng có cảm giác vật thể này và biển chân linh khí có mối liên hệ mơ hồ. Trong lòng lo lắng, Võ Thiện Nhân vội truyền âm liên lạc với Lão Kim. Lão ca ca, người có ở đó không? Ta có chuyện quan trọng cần Lão ca xem qua. Một lát, giọng Lão Kim hiền hòa vang lên. Nhóc con có chuyện gì khó giải quyết sao? Không chút che giấu, Võ Thiện Nhân liền nhanh chóng thuật lại tỉ mỉ toàn bộ sự bất thường đang diễn ra trong đan điền. Nghe xong, Lão Kim trầm ngâm trong giây lát, chợt nghi hoặc nói. Chẳng lẽ nó lại chính là... Nghe thanh âm có phần hoảng hốt, Võ Thiện Nhân sợ hãi, vội hỏi ngay. Lão ca, cơ thể ta phát sinh biến cố nghiêm trọng phải không? Hay do ta tu luyện sai phương pháp? Đợi một lúc lâu sau, Lão Kim mới chậm rãi hỏi. Ngươi nói vật thể kỳ lạ kia không cách nào tống xuất ra khỏi khí hải. Võ Thiện Nhân không cần suy nghĩ nhiều, lập tức khẳng định. Đúng là như vậy, ta đã thử một vài biện pháp nhưng căn bản đều vô hiệu. Có điều hiện thời ta có cảm giác nó sẽ không gây hại cho ta. Chấm, thoáng trầm ngâm, Lão Kim bỗng nói, nếu đúng như ngươi miêu tả, ta đoán đó chẳng phải vật thể kỳ lạ gì hết. Có nhiều khả năng chính là mầm mống của linh phách, nhưng việc này quá sức tưởng tượng nên ta không dám khẳng định. Võ Thiện Nhân tròn mắt ngạc nhiên, tính hắn vốn nhát gan sợ chết, vội hỏi lại ngay. Mầm mống linh phách, đó là cái quần gì thế? Có nguy hại cho ta không? Lão Kim liền trấn an bảo, nhóc con không cần lo lắng. Nếu đúng là mầm mống linh phách thì đây chính là đại hỷ, trăm ngàn cái lợi mà không chút nguy hại nào. Như ngươi đã biết, linh khí chính là tinh hoa trong trời đất, được linh giả hấp thu tu luyện. Dần dà theo thời gian, một số ít người may mắn thì trong nội thể sẽ đản sinh ra một thứ, được gọi là mầm mống linh phách. Lần đầu tiên nghe được chuyện này, Võ Thiện Nhân khá bất ngờ. Hắn chăm chú lắng nghe xem lão Kim sẽ nói những gì tiếp theo. Trong số hàng vạn linh giả thì họa may có người nào đó vận số cực tốt mới hình thành ra linh phách. Những người sở hữu linh phách xét về thực lực thì cao hơn đồng giai cấp bậc rất nhiều. Muốn vượt cấp đánh chết đối thủ cũng chẳng phải là chuyện lạ. Theo ta được biết, nếu phát triển thuận lợi thì về sau bọn họ đều trở thành siêu cấp cường giả, bá chủ một phương. Nghe đến đoạn này, Võ Thiện Nhân chõ miệng chen ngang. Lợi hại đến vậy sao? Ngừng một nhịp, lão Kim lại tiếp tục nói thêm. Mầm mống linh phách tồn tại trong khí hải, được nuôi dưỡng bằng biển chân linh khí. Linh giả may mắn sinh ra mầm mống linh phách đa phần đều ở nhân vực cấp 14, 15. Một khi tu vi đột phá tướng cấp thì mầm mống linh phách liền có cơ hội trưởng thành, ngưng tụ hình hài trở thành thực thể. Sau cùng, lão Kim tặc lưỡi chốt bảo, nhóc con ngươi, khi đó mới chỉ là nhân vực cấp 6 đã xuất hiện mầm mống linh phách. Chuyện này, nói ra thì quá dọa người rồi, cách chương.